Chồng mù vợ ngốc, chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 329. Ứng Hiểu Vi đã giả ngốc và tiếp xúc với người như Bùi Ngọc Viết hơn 10 năm, vì vậy hành động của Tần Bội Linh không khiến cô cảm thấy tồi tệ chút nào. Cô mím môi cười xấu hổ, chị, nước hoa của chị có mùi rất tốt, chị có thể cho tôi một ít được không? Tần Bội Linh ban đầu muốn từ chối, nhưng mắt cô đảo quanh và một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Cô ngay lập tức nuốt những lời sắp thốt ra khỏi miệng và hơi nhướng mày, cô tỏ vẻ rất gượng gạo và nói. Được rồi, vì cô cầu xin tôi thật lòng nên tôi sẽ cho. Ngay cả một kẻ ngốc cũng sẽ bị quyến rũ bởi mùi nước hoa của cô. Cô không biết tại sao Trương Thiên Dương lại không bị ảnh hưởng. Điều này thực sự rất lạ. Ban đầu Tần Bội Linh muốn bỏ cuộc sau khi bị câu trả lời thờ ơ của Trương Thiên Dương. Nhưng bây giờ Ứng Hiểu Vi hỏi xin nước hoa của cô đột nhiên nghĩ cô có thể lợi dụng Ứng Hiểu Vi để tìm cách đến gần Trương Thiên Dương. Cô xuyên không về nhà họ Tần để làm một thiếu nữ giàu có. Mục tiêu quan trọng nhất của cô là đến gần Trương Thiên Dương. Nhìn Tần Bội Linh rời đi với vẻ mặt tự mãn, môi Ứng Hiểu Vi cong lên, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Hiểu Vi, em nói gì với người phụ nữ đó? Em không cần phải lo lắng về cô ấy. Cô ấy không bắt nạt em đúng không? Nhìn thấy Ứng Hiểu Vi trở lại, Trương Thiên Dương liền đi tới, hỏi khi nhìn biểu hiện của Ứng Hiểu Vi. Nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng của Ứng Hiểu Vi, trong lòng hơi thả lỏng. Không có gì nhiều, em muốn hỏi cô ấy một ít nước hoa và thậm chí thêm chi tiết liên lạc của cô ấy. Ứng Hiểu Vi thành thật trả lời. Nước hoa, em có bao giờ sử dụng nó đâu. Cô ấy dường như có một chút mùi. Đó là lý do tại sao em nói chuyện với cô ấy. Hãy cho anh biết em thích loại nước hoa nào, anh sẽ mua nó cho em. Em không cần phải hỏi xin cô ấy. Trương Thiên Dương cho rằng Ứng Hiểu Vi đang ghen tị với loại nước hoa mà người phụ nữ đang mặc. Ứng Hiểu Vi lắc đầu. Cô cười và nói, nước hoa không phải là mục đích chính. Anh hãy suy nghĩ xem, nhà họ Tần và nhà họ Trương chưa từng giao du, nhưng nhà họ đột nhiên có một cô gái, người ta nói đã thất lạc nhiều năm. Ngay khi đến thành phố S, cô gái trẻ này đã khiêu khích anh và thậm chí còn đến xin lỗi. Tại sao lại như vậy? Với lời nhắc nhở của Ứng Hiểu Vi, Trương Thiên Dương đã nhận ra điều gì đó. Lý do khiến anh không coi trọng Tần Bội Linh là vì trước đây có rất nhiều phụ nữ cố gắng đến gần anh. Anh trong tiềm thức muốn Tần Bội Linh tránh xa anh ra để Ứng Hiểu Vi không hiểu lầm anh cũng không nghĩ nhiều đến thân phận của Tần Bội Linh có chuyện gì. Chẳng lẽ là nhà họ Tần đang âm mưu gì đó? Trương Thiên Dương cau mày. Anh nghĩ đến mối hiềm khích giữa hai gia tộc trong nhiều năm qua và tự hỏi liệu nhà họ Tần có một kế hoạch bí mật nào đó. Ứng Hiểu Vi suy nghĩ một chút rồi chậm rãi lắc đầu. Em không nghĩ như vậy. Ngay cả khi gia đình họ Tần và họ Trương có mối liên hệ nào đó thì đó vẫn là một vấn đề đáng quan tâm. Không cần thiết phải liên quan đến anh và Tần Bội Linh. Hơn nữa, anh đã có gia đình, và với vẻ ngoài của Tần Bội Linh không phải là không thể để cô ấy có thiện cảm với một chàng trai giàu có. Không cần Tần ra lôi kéo hai người. Vậy thì Tần Bội Linh đang cố gắng làm gì? Trương Thiên Dương có chút bối rối. Đừng nói rằng cô ấy rất thích anh. Điều gì tuyệt vời đối với một người mù như anh? Hơn nữa, anh chưa từng gặp cô ấy bao giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều gì tuyệt vời về Trương Thiên Dương? Ứng Hiểu Vi nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt. Trong một khoảnh khắc cô không nói nên lời trước câu trả lời của anh. Cách Trương,